Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói những lời tôi không hiểu nữa. Cô giấu môi có phần sợ hãi. Cô ghét tiếng Anh, rất rất ghét. Tại sao? Anh có ý. Cô hơi giận, anh nói tiếng Trung đi. Cô sợ tiếng Anh từ hồi ở trong nước. Chủ nhiệm của lớp cô vừa hay lại là cô giáo dạy tiếng Anh. Mỗi lần học đến bài kiểm tra còn mang bàn tay nhỏ bé đáng yêu theo sát bên người. Sai một chữ đánh một phát, sai một lỗi ngữ pháp đánh năm phát. Cô phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng vậy qua 3 năm, vật vã mãi mới tốt nghiệp. Cô dứt khoát kiên quyết sang Nhật du học, cho rằng từ đây cách xa tiếng Anh. Không ngờ địa ngục nhân gian chính là nơi bắt đầu. Người Nhật phát âm tiếng Anh rất nặng, nặng đến tột đỉnh. Riêng vị giảng viên tiếng Anh nổi tiếng được xưng là át chủ bài trong trường. Chỉ cần một cái ánh mắt, một câu nói cũng đủ sợ hãi đến mức rơi lệ. 3 năm học môn tiếng Anh không giống người này. Cô phải vượt qua trong tình trạng run rẩy như lá rách trong gió. Cho nên đừng ai nói tiếng Anh với cô sẽ gặp ác mộng mất. Dáng vẻ tức giận đáng yêu của cô lại khiến anh vui vẻ. Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp khiến cô không thể không phát hiện ra anh đang đùa cợt. Anh cười cái gì? Ngay cả giọng nói tức giận của cô cũng không kiên quyết, dịu dàng ngoan ngoãn, ngoại trừ đôi mắt to kia vẫn nhìn anh đầy tức tối. Không có gì, muốn ăn gì? Anh có thể vô ý khiến cô không vui. Đã trễ như vậy, chắc chủ quán cũng đóng cửa rồi. Không biết em đây có chịu nể mặt mà nếm thử tài nấu nướng của tôi không? Anh tiến tới, khẽ hôn lên làn môi hồng của cô, không bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của cô. Cô bé này quá xem thường anh rồi. Anh biết nấu sao? Làm cô sợ hết hồn, không hỏi xấu hổ. Ngay cả chiên trứng cô cũng không biết, nên từ trước đến giờ toàn ăn ở ngoài. Hôm nào cũng phải đau đầu tính chuyện ăn gì, ở đâu. Đúng vậy, có muốn chọn món không? Nhìn về mặt hài lòng kia, cô nhất thời cảm thấy tôn nghiêm phái nữ của mình bị đả kích. Nhỏ mọn khẽ lầu bầu, có thể ăn được không đấy? Cô nhanh chóng bị trừng phạt bởi vì lời nói buột miệng của mình. Cô biết như vậy là không được, cô không có tư cách, cũng không chơi nổi trò chơi tình ái này. Cô không cần tình yêu anh liệt, chỉ hy vọng khi cô đơn sẽ có người ở bên cạnh. Nhưng anh ta không phải loại người như vậy. Anh tới lui thất thường, hành tung kín đáo, nhưng cô lại để bản thân đắm chìm. Elliot vừa rời đi, cô cũng nhận thấy hào quang bên mình cũng bị mang đi mất, lại trở về với Jihi vừa tầm thường vừa buồn rầu đó. Khi anh xoay người rời đi, dường như cô kích động muốn mở miệng giữ anh lại, nhưng lại không có dũng khí lên tiếng, bởi vì cho dù cô muốn thì anh cũng không thể ở lại, cũng chỉ là tình một đêm mà thôi. Đàn ông nước ngoài quả nhiên không hợp với mình. Tại sao lại có thể thản nhiên mà không hề quyến luyến như vậy? Mặc dù cô biết tình một đêm sẽ trở nên như vậy, nhưng vẫn không thể không buồn bã. Làm sao thế? Hình như cô không có tinh thần lắm. Tú Kỳ lo lắng hỏi. Jihi cười cười không trả lời. Jihi, tôi rất tò mò, người dịu dàng ít nói như cô thì ngày nghỉ làm gì nhỉ? Tú Kỳ vừa trang điểm vừa hỏi. Jihi cười ngẩn người, đột nhiên không nghĩ ra ngày nghỉ rốt cuộc mình làm gì. À, tôi nằm bẹp ở nhà, đọc sách, xem tivi, đại loại là như vậy. Cô đơn thuần đến mức khiến Tú Kỳ cười tặc lưỡi. Cô không thấy chán à? Chán lắm chứ. Cô cũng thừa nhận, nhưng cô thật sự không biết mình có thể làm gì, có thể đi đâu. Thành thật mà nói, cô không có bạn. Bạn bè hồi cô còn ở trong nước cũng mất liên lạc từ ngày cô đi Nhật đọc sách. Vài người bạn thân ít ỏi cũng đã đi làm. Thời gian chênh lệch với cô, bạn học thời cấp 3 với đại học thì lại càng không cần phải nói. Ở Nhật Bản thì xa xôi, thi thoảng gọi điện thoại liên lạc đã khó khăn rồi, cho nên cô chỉ có thể trốn ở trong nhà, không biết đi đâu. Cô sợ cô đơn, mặc dù luôn tự thôi miên mình, tự nói với chính mình rằng cô tuyệt đối không cô đơn, nhưng nội tâm thì không thể phủ nhận. Cô phải quen với nỗi cô độc này. Rõ ràng cô không phải là loại người chơi bời, rất khó kết thân với người khác, phải tốn rất nhiều thời gian. Phải tốn thời gian gấp mấy lần người bình thường mới có thể quen thuộc với hoàn cảnh và người lạ. Cho nên, mặc dù cô không hài lòng với công việc này cho lắm, nhưng cậu không muốn rời xa những đồng nghiệp này nên miễn cưỡng ở lại. Như vậy, nếu bọn tôi có hoạt động gì thì sẽ rủ cô đi cùng. Tú Kỳ hăng hái. Cô có bạn trai không? Dì lúng túng lắc đầu. Cô sợ nhất người khác hỏi về vấn đề này. 23 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai. Trong mắt phần lớn mọi người thì điều đó không bình thường cho lắm. Làm sao thế? Tú Kỳ không thể tin được mà khẽ kêu lên. Chuyện gì vậy? Huệ Phương vừa mới trở về và tò mò hỏi. Jihee nói cô ấy không có bạn trai. Đúng vậy, việc này tôi đã biết từ lâu rồi. Trời ạ, cô có thiếu bạn trai không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net